kế phi thượng vị công lược. Chương 34, góc truyện audio.com. Hắn dừng cương ngựa ở phía cửa, điểm mũi chân nhảy lên, dễ dàng bay qua đầu tường. Vào Trung Dũng hầu phủ, hắn liền phát hiện trong hầu phủ gia đinh thị vệ canh giữ tuần tra so với lúc trước đông hơn gấp đôi. Bất quá những người này võ nghệ hiển nhiên không thể so với hắn, hơi mất một phen công phu Tiêu Tiềm lại đến cầm Tú Huyền. Trên nóc phòng chính, hắn khinh thủ khinh cước kéo một mảnh ngói, ghé vào nóc nhà nhìn xuống. Hai đại nha hoàn đang ở thu thập trang sức Lâm Cẩm Nghi hôm nay dùng qua, vừa nói chuyện. Người vóc dáng cao nói với người thấp hơn, hôm nay cô nương ở trong cung phát sinh một ít chuyện không được tốt, ngươi nhớ phân phó những người khác, ở trước mặt cô nương bất nhắc chuyện hôm nay. Người thấp hơn nói, ta xem cô nương hôm nay lúc trở về sắc mặt quả thật không được tốt. Cần ta đi nấu một bát trà an thần tới. Người vóc dáng cao thở dài, nói, đi đi, hôm nay cô nương chúng ta đã chịu khổ. Người thấp hơn cũng không tìm tòi ngẫm nghĩ, rất nhanh xoay người ra khỏi phòng. Không bao lâu, Lâm Cẩm Nghi từ cửa nhỏ bên cạnh vào phòng. Nàng thay đổi một tầm y lụa mỏng ở nhà, cái yếm màu xanh ngọc như ẩn như hiện, phía dưới là một cái quần màu nguyệt bạch sắc, một đầu tóc đen thả phía sau, trên tóc còn mang theo hơi nước, hiển nhiên là vừa tắm rửa qua. Thiên Ti, Thải Ca đâu? Hôm nay không phải nàng trực đêm sao? Lâm Cẩm Nghi cầm trà lạnh trên bàn uống một ngụm, phát hiện trong phòng thiếu người, liền hỏi. Thiên Ti cầm cầm bố tùng giang lau tóc cho nàng, vừa nói. Thải Ca đi nấu trà an thần cho ngài. Lâm Cẩm Nghi gật gật đầu, nhân tiện nói. Người hôm nay đã ở trong cung bận một ngày, tự đi nghỉ ngơi đi. Ta chờ Thải Ca đến hầu hạ là tốt rồi. Nói xong liền nhận cầm bố tự mình lau tóc. Thiên Ti phúc thân, rất nhanh lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại mình Lâm Cẩm Nghi, nàng lau tóc một lát tùy tay ném cầm bố lên bàn kéo má nhớ lại. Hôm nay lời Tiêu Tiềm nói đến cùng có ý thứ gì đây? Lúc ngọ yến hai người ngồi cùng một chỗ, hắn ngửi thấy hương liệu của mình cũng không thần kỳ. Nhưng rõ ràng là hương liệu không sai biệt lắm, từ trước mình dùng rất nhiều năm, hắn không chú ý tới. Này thay đổi thành người khác, hắn lại ba ba gấp gáp muốn có sao? Rõ ràng chính là ngụy trang. Nhưng hắn một người vừa tang vợ, không thể lấy cớ hương liệu tới gần một cô nương chưa xuất cát, thật sự là càn rỡ, không biết xấu hổ. Tiêu Tiềm cũng không biết nàng đang nghĩ cái gì, nhưng từ góc độ của hắn nhìn qua, vừa đúng có thể nhìn thấy ngực nàng trắng nõn, nơi đó đã có chút phập phồng, hiện ra hình dạng nửa vòng tròn, bị bao vây trong cái yếm lý, càng xem càng tâm viên ý mã. Còn nhớ rõ lúc trước hai người lần đầu tiên hoàn hảo, nàng thẹn thùng ôm cái yếm không cho hắn cởi. Hắn đành phải cách cái yếm dọc theo hình dáng trước ngực sờ soạng. Nàng cắn môi, xuân tình đầy mắt muốn nói còn xấu hổ cuối cùng ra tiếng. Tiêu Tiềm trong lòng vừa động, cảm giác trên người nóng lên, dưới thân nơi nào đó yên tĩnh đã lâu cũng dục dịch. Hắn nhanh rời mắt đi, không dám nhìn nữa. Cửa phòng lại chi nha mở một cánh, Tiêu Tiềm xem qua thấy nha hoàn lúc trước đi ra ngoài lại nâng bát canh đi vào. Lâm Cẩm Nghi vẻ mặt đau khổ nói, trà này khó uống, ta hôm nay cũng không có gì trở ngại, cũng không cần uống vào. Nha hoàn đem chén canh đặt lên bàn, nhấp nắp vung thổi hơi nóng, nói. Thiên Ti tỷ tỷ cố ý phân phó, cô nương đừng làm khó nô tỳ. Thải Ca, ngươi thật đúng là nghe lời thiên. Góc truyện audio.com. Ti, Lâm Cẩm Nghi nâng chén canh thổi thổi, thừa dịp nóng uống một hớp lớn. Nha hoàn được gọi là Thải Ca cười nhẹ, đưa khăn cho nàng lau miệng, Thiên Ti tỷ tỷ là vì tốt cho cô nương, nô tỳ đương nhiên phải nghe. Lâm Cẩm Nghi lại lấy nước trà xúc miệng, xem Thải Ca bộ dáng do dự, biết nàng quan tâm hôm nay ở bên ngoài phát sinh chuyện gì, lại sợ hỏi nhiều chọc mình mất hứng. Nàng đưa khăn cho Thải Ca, khẽ cười nói. Không có chuyện gì, bất quá là một ít người không liên quan, ta ngủ một giấc đều quên hết tất cả. Nói xong liền đi đến giường, chui vào ổ chăn. Ở trên nóc nhà Tiêu Tiềm bị gọi là không liên quan, thấy nàng không chịu để tâm, thiếu chút nữa tức đến vẹo mũi. Ngu ngốc, mệt hắn còn cảm thấy nàng sẽ nơm nớp lo sợ, đêm không thể ngủ đâu. Tiêu Tiềm cái mái ngói về chỗ cũ, trực tiếp đi ra ngoài Trung Dũng hầu phủ. Lên ngựa Tiêu Tiềm trừng mắt nhìn đại môn Trung Dũng hầu phủ, oán hận nghĩ trừ phi lần tới nàng đến trước mặt mình cầu xin, nếu không há tuyệt đối không nhắc lên nửa điểm quan hệ với Trung Dũng hầu phủ. Một trận dục ngựa Tiêu Tiềm rốt cục về trấn Nam Vương phủ. Vương Đồng tìm hắn đã lâu, thấy hắn bình yên vô sự trở lại, cuối cùng yên lòng, vừa định hỏi vài câu, nhìn thấy sắc mặt Tiêu Tiềm đen như than, rốt cục không dám mở miệng. Tiêu Tiềm cũng không để ý đến hắn, trực tiếp trở về tầng Hương Huyền. Nằm lên giường, Tiêu Tiềm thuận tay sờ sờ phía dưới gối đầu của mình. Sau đó sờ soạng vài lần, cái gì cũng không thấy. Hắn xoay người ngồi lên, đem gối đầu xốc ra, trong gối đầu rỗng tuếch. Vương Đồng, hắn cao giọng hô, vật trong gối đầu của ta đâu? Chồng ở ngoài cửa Vương Đồng lên tiếng, sau đó nghi hoặc nói. Vương gia, chuyện gì vậy? Tiêu Tiềm cũng không đáp, hỏi thẳng. Hôm nay ai vào phòng này? Vương Đồng nói, hôm nay Ngụy Hương tỷ tỷ tới thu thập phòng của ngài. Gọi Ngụy Hương đến, Vương Đồng cũng không biết Tiêu Tiềm đánh mất cái gì quan trọng, lập tức cho người đi gọi Ngụy Hương. Ngụy Hương đã ngủ, nghe nói Tiêu Tiềm gọi, lập tức mặc quần áo đi tới. Đến tầng Hương Uyển, nghe nói Tiêu Tiềm đang tìm đồ dưới gối, Ngụy Hương nhân tiện nói. Là nô tỳ trà lau xong, đặt trên thư án của ngài. Tiêu Tiềm lập tức đi đến trước thư án, tìm được đồ, mới nói. Các người đi xuống đi, về sau thứ này ai cũng không được chạm vào. Ngụy Hương phúc thân cáo lui, Vương Đồng cũng đi theo ra ngoài, lúc đóng cửa, hắn nhịn không được trộm nhìn qua, mới phát hiện trong tay Vương gia nhà hắn cầm cái lư hương thanh hoa nhỏ. Gì, Vương gia nhà hắn khi nào thì cổ quái gối lư hương ngủ? Cách chương.